Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 170, Người Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin gọi bốn ma thú kiếm sĩ, thầm nghĩ nếu muốn cho bốn người này phát huy ra lực chiến đấu chân chính, hẳn là tìm cho bọn họ bốn con ma thú cao cấp, ít nhất là loại cấp bậc như Colorado đại nhân, chúng ta có cần nghỉ ngơi thêm một ngày hay không? Wayan mơ hồ là thủ lĩnh trong bốn ma thú kiếm sĩ, hắn sợ Sarin luyện chế vũ khí tiêu hao quá nhiều tinh lực. Không cần, đi tiếp về phía trước có một cái khe hẹp, nếu hắc ma pháp sư bố trí mai phục ở đó, chúng ta chỉ có thể đi đường vòng mấy trăm dặm. Nhưng là, ta không sao, Aini, ngươi có thể dậy chưa? Aini ở trong góc ngáp một cái, duỗi thắt lưng, từ trong túi ngủ chui ra nói. Ồn ào ngủ không ngon, ngươi đi trước thì cứ đi, ta vẫn ổn. Vậy để binh sĩ quen thuộc vũ khí một chút, ăn điểm tâm xong 2 giờ sau xuất phát. Sarin phóng cho mỗi người một cái thuật vệ sinh, thần thái sáng láng. Bốn ma thú kiếm sĩ lúc này mới yên tâm. Ở cung đình Vân Lưu, ma thú kiếm sĩ không có tư cách phối hợp tác chiến với ma pháp sư, đối với ma pháp sư bọn họ hiểu biết không nhiều. Ở trong ngọn lửa tử linh của Daniel, ba quân vương đại khái đã biết bên ngoài xảy ra cái gì. Jodicoco, dường như Sarin gặp phiền toái. Diabinasi tính tình không ổn, thời gian hơn vạn năm quyền trượng không ngừng ảnh hưởng khiến hắn hoàn toàn biến đổi. Jodicoco không nhanh không chậm nói. Không việc gì, tuy ta chưa từng nghe nói qua về hắc ma pháp sư, tuy nhiên dường như là một đám người bị thần linh vứt bỏ, con dõi đen gì đó, sức chiến đấu cũng không mạnh. Một cái ma pháp của chúng ta ném qua là có thể giết chết hàng trăm hàng ngàn. Không bằng ta trước đi giải quyết những tên kia, miễn cho Sarin lại phải ở tại chỗ nghỉ ngơi hồi phục, rất là phiền toái. Balagana tính tình vòng vo, có điểm giống Diabinasi. Hắn làm việc luôn không thể bị người đoán trước. Đối với địch nhân mà nói, đây là chuyện rất không xong, đối với đồng bạn của mình mà nói cũng là như vậy. Mặc kệ hắn, lần này ra ngoài, các ngươi có phát hiện không? Nhân loại còn yếu ớt hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Các ngươi còn nhớ lần trước nhìn thấy nhân loại là lúc nào không? Hình như là 9.000 năm, Balagana cũng không dám xác định thời gian đối với bọn họ mà nói ý nghĩa không phải rất lớn. Cho dù không thể thoát khỏi sự khống chế của quyền trượng, bọn họ còn có mấy chục vạn năm để sống. Thời gian không đến một vạn năm nhân loại liền sa đọa thành như vậy, hắc ma pháp sư cũng có thể nhấc lên sóng gió. Về sau vị thất chúng ta cần dựa vào Sarin, trước mặt kệ địch nhân của hắn, nếu có thể tìm được kẻ hợp tác tốt hơn, làm xong chuyện lần này liền vứt bỏ hắn thôi. Ngọn lửa linh hồn của Jodicoco bùng lên dữ dội, nếu toàn bộ nhân loại yếu ớt như vậy, về sau trường kỳ dừng lại ở thế giới này cũng không tồi. Hiện tại hắn hơi hiểu được vì sao vực sâu vị diện muốn tiến công vong linh vị diện rồi. Vong linh vị diện tuy rằng không xong nhưng thoải mái hơn vực sâu rất nhiều. Meyer đại lục đối với vong linh mà nói quả thật là thiên quốc. Nếu như xây dựng tốt một cái tọa độ ở trên đại lục này có thể cuồn cuộn không ngừng thu hoạch lực lượng của vong linh vị diện dùng cho tu luyện. Mà sinh mệnh lực của vị diện này có thể chuyển hóa thành lực lượng của vong linh. Nếu di chuyển đến rất nhiều vong linh, những vong linh này rất nhanh đều sẽ thăng cấp, sẽ xuất hiện càng nhiều quân vương. Không dùng mấy vạn năm, đại lục, ý tưởng thật mê người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kiện tiên quyết là ba quân vương phải thành nhân vật giống như bán thần, lúc này mới có thể tránh khỏi bị thần linh của vị diện này công kích. Thoát khỏi sự khống chế của quyền trưởng, trở thành bán thần của một vị diện. Lại qua hơn trăm vạn năm, đại khái có thể thăng cấp thành chân thần. Jodicoco nở nụ cười, Sengien vẫn để lại rất nhiều tài phú cho bọn họ, tài phú trọng yếu nhất chính là tri thức có liên quan như thế nào thành thần. Vong linh thần thần có lẽ gian nan một chút nhưng cũng có ưu thế sinh vật khác không có. Vong linh không cần rèn luyện thân thể, chỉ cần ngọn lửa linh hồn có mang thần tính là có thể chuyển hóa thành bán thần. Linh hồn của nhân loại không trải qua 5 tháng rèn luyện, ở phương diện này phải tốn một chút thời gian, còn phải có người chỉ đạo. Đội ngũ của Sarin dùng thời gian 2 giờ nghỉ ngơi hồi phục kiểm tra vũ khí rồi mới khởi hành. Bởi vì có chiến mã xương khô, bọn họ có thể dùng càng nhiều thời gian ở những chi tiết nhỏ này. Nếu không với tố chất của hải tặc, hành quân là một chuyện rất phiền toái. Lúc mới đầu Sarin còn dựa theo kỹ xảo học được từ chỗ Lex chỉ huy hải tặc nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện hải tặc không phải kiếm sĩ của Lex. Không thể làm được kỷ luật nghiêm minh. Lex chỉ huy kiếm sĩ doanh của nàng, linh hoạt tựa như sử dụng cánh tay của mình vậy. Mà những hải tặc này đối với Sarin mà nói còn khó thể nắm giữ. Hiện tại Sarin đã thay đổi một loại phương thức chỉ huy khác, dù sao số lượng hải tặc không nhiều lắm. Hắn dứt khoát dùng ma pháp truyền thanh âm đến tai mỗi hải tặc như vậy tuy rằng phiền toái một chút nhưng ít nhất có thể cam đoan hải tặc sẽ không hiểu sai chỉ lệnh. Thám báo đi trước đã đi tới vành đai cái khe theo như lời Sarin lúc trước. Cái khe này rất rộng, ít nhất đối với đội ngũ hơn 100 người này của Sarin mà nói có thể thông qua với tốc độ cao nhất. Năm thám báo cưỡi chiến mã xương khô bay nhanh xuyên qua dải đất cái khe dài hơn 2 dặm, trong đó 2 người dừng lại cảnh giới, 3 người khác quay người trở lại vào trong khe. Bọn họ cũng không biết ý nghĩa của loại hành vi này, dù sao là Sarin cho bọn họ làm. Vù vù, gió thổi mạnh, trong đất tuyết một vật hình thù kỳ quái nhô lên càng lúc càng cao, như là trong tuyết có dấu vật gì, hai thám báo lập tức phát hiện dị trạng. Một người trong đó nhấc trường thương dắt trên ngựa thúc giục chiến mã xương khô, đâm lên một thương. Chi, tiếng thét bén nhọn chói tai vang lên, vật nhô ra trong đất tuyết nhanh chóng biến thành một người tuyết, vặn vẹo thân thể ý đồ dùng nắm tay của nó công kích thám báo. Thám báo này lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như thế, sợ tới mức trường thương run lên. Trên mũi thương hiện tại không chỉ có răng cưa còn có hoa văn ma pháp Sarin vẽ lên. Trong hoa văn ma pháp, Sarin còn ẩn dấu thần văn của nữ thần Maia. Lúc trường thương này run lên, đã có sinh mệnh lực rất nhỏ phát ra, sinh mệnh lực này có một bộ phận thậm chí là thám báo cung cấp. Tiêu hao một chút như vậy, người khỏe mạnh có thể chịu đựng được nhưng là người tuyết kia lại không được. Nó vốn là một linh hồn sớm tiêu tán, lại bị hắc ma pháp sư giam cầm lại biến thành con dõi đen. Ba, một tiếng, trong thân thể của người tuyết có thứ gì đó vỡ ra. Máu màu đen thẫm từ trong thân thể người tuyết bắn ra, trường thương thám báo quá dài, máu này không bắn lên người hắn. Ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng phong thổi mạnh, thứ gì đó hạch tâm của người tuyết bị trường thương chọc tan, rốt cục không duy trì được hình dạng, bị gió lạnh mãnh liệt thổi tan biến thành tuyết trắng đầy đất. Trên tuyết trắng, máu màu đen thẫm nhanh chóng đông lại, chỉ còn một chút máu thịt mơ hồ vẫn còn vặn vẹo. Ồc, thám báo ghê tởm muốn chết, trước khi không phải hắn chưa từng giết người, nhưng là thứ trước mắt không phải là người, nhiều nhất giống như là một loại khí quan nào đó của con người. Đồng bạn của hắn kiên cường hơn, nhìn thấy một màn này, ở trên chiến mã xương khô quát lớn. Quả nhiên có mai phục, chúng ta mau trở về nói cho Sarin đại nhân, thám báo nôn mửa xô tay, dùng sức phun ra điểm tâm trong dạ dày, nói. Là lính gác không phải mai phục, đồng bạn của hắn cũng đột nhiên tỉnh ngộ. Nếu là mai phục hai người mình sớm đã chết, người tuyết này ở trong đất tuyết không hề có dấu vết, chiến sĩ cấp bậc bọn họ căn bản không thể điều tra ra. Tuy nhiên loại con dõi đen này quá cấp thấp, sức chiến đấu không được. Hai thám báo nghĩ tới đây, phóng ngựa trong đất tuyết phụ cận dẫm đạp. Rất nhanh liền có hai con dõi khác bị phát hiện, bị thám báo dùng trường thương chọc tan. Mẹ nó, thứ này quá tà môn, may mắn đại nhân luyện chế lại vũ khí cho chúng ta. Thám báo hải tặc lúc này mới biết ngày hôm qua vì sao Sarin thu hết vũ khí lại, mấy giờ sau mới trả về, còn làm ra thay đổi thật lớn. Bởi vì vũ khí qua cái tạo này nhằm vào con dõi đen hết sức hữu hiệu, hai thám báo này lớn gan lại tra xét thêm hơn 3 dặm về phía trước mới quay trở về. Không có vũ khí hạng nặng phong tỏa cái khe này, chỉ trông vào con dõi đen là không thể ngăn cản được đội ngũ kỵ binh có chiến mã xương khô. Nhiệm vụ Sarin giao cho bọn họ rất đơn giản, chính là phải tìm kiếm mọi vũ khí hạng nặng nguy hiểm. Tỉ như máy bắn đá ma pháp, loại vũ khí này có thể đem tảng đá hơn vạn cân ném ra ngoài. Cho dù vũ lực của cá nhân cường đại tới đâu, bị tảng đá lớn mấy vạn cân đập chúng cũng không xong. Giải đất cái khe mặc dù có thể chứa được mấy chục con ngựa đi song song, nhưng là gặp phải vũ khí hạng nặng vẫn còn phi thường nguy hiểm. Đội ngũ của Sarin rất nhanh từ đầu kia cái khe tiến vào, xuyên qua vành đai nguy hiểm dài hơn 2 dặm đi tới trên một đồng bằng ở một đầu khác. Thám báo qua lại dò đường lại về tới trước mặt đội ngũ, thám báo phát hiện con dõi đen báo cáo phát hiện của họ cho Sarin. Sarin kiểm tra trường thương của hai thám báo một chút, trường thương của hai người này vì tiện mang theo nên ngắn hơn của hải tặc khác một chút, trên mũi thương đã có vết máu, hoa văn ma pháp lâm thời luyện chế không có gì hư hao. Nói cách khác, loại vũ khí đơn sơ này có thể sát thương con dõi đen có hiệu quả. Sức chiến đấu của con dõi này xấp xỉ những người bù nhìn lúc trước gặp phải. Nếu không có vũ khí nhằm vào sẽ hết sức đối phó. Có vũ khí ma pháp, chẳng sợ là sơ cấp đều có thể sát thương nó một cách hữu hiệu dị thường. Tuy nhiên với sức chiến đấu của hải tặc, gặp phải kỵ sĩ không đầu cơ bản sẽ bị diệt toàn bộ. Daniel, nếu xuất hiện kỵ sĩ không đầu, để cho Pihu công kích chính diện, nếu có căm hận long thú ta cùng Aini ra tay. Sarin phân phó một chút cho đội ngũ lại giảm chậm tốc độ, đồng thời có rụt lại. Ngoại hình của loại con dõi đen này là người tuyết, binh sĩ đơn lẻ rất dễ dàng bị ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin may mắn mình dừng lại luyện chế lại vũ khí cho hải tặc, nếu không đối phó với những con dõi đen này sẽ tiêu hao đại lượng quyền trục của hắn. Dù thế nào chăng nữa hắn không thể tiêu hao ma huyền chiến đấu cùng những con dõi đen này. Aini cũng phiền lòng, vong linh pháp sư khắc chế hắc ma pháp sư, nhưng không phải hắn thích chiến đấu với hắc ma pháp sư. Những con dõi đen này, luyện chế ra mỗi một cái ít nhất cần một phần linh hồn. Vong linh pháp sư giết người thích nhất đem linh hồn người chết nhét vào vong linh vị diện, rất ít làm linh hồn người ta hoàn toàn tiêu tan. Vong linh pháp sư cũng giống như pháp sư nguyên tố, là pháp sư thích sự cân bằng. Hắc ma pháp sư không giống, bọn họ phá hủy thứ gì chính là hoàn toàn phá. Nhưng vong linh pháp sư muốn giết chết con dõi đen, rất khó bảo hộ được linh hồn chế tạo con dõi đen. Điều này giống như hai nước giao chiến, một bên xua dân chúng bình thường công thành, bên phía thủ thành không thể không đi giết, trong lòng lại phi thường khổ sở. Chuẩn bị chiến đấu đi, Sarin mặt không chút thay đổi, phân phó bọn hải tặc kiểm tra lại vũ khí lần nữa, đồng thời lắp sẵn tên lên nỏ thép. Bởi vì thời gian luyện chế vũ khí quá ngắn, số nỏ thép này đối với loại con dõi cấp bậc kỵ sĩ không đầu ý nghĩa không lớn. Con dõi bình thường số lượng lại quá nhiều, trên thực tế ý nghĩa cũng không lớn. Bọn hải tặc không biết sự lợi hại của con dõi đen, bọn họ chỉ nghe được báo cáo của hai thám báo thoải mái giết chết 4 con dõi, bọn hải tặc ngược lại không khẩn trương như vậy. Hơn 100 hải tặc đem cán thương cầm lên, nối dài, vòng vo đi tới trong đất tuyết giống như là kỵ sĩ của ngàn năm trước. Tuy rằng đám hải tặc này trải qua nhiều lần cải tạo, bộ mặt vẫn hơi chút dữ tợn, vừa nhìn là biết không phải kẻ lương thiện. Nơi này cách đích đến của Sarin còn khoảng cách hơn 500 dặm, di tích của vương triều thứ hai ở dải đất trung ương của hỗn loạn triều trạch, tốc độ như vậy nếu muốn tới nơi ít nhất còn cần thời gian 2 ngày. Sarin đã không thể nhanh thêm nữa, cấp bậc bọn hải tặc không cao, hành quân gấp đối với sức chiến đấu của bọn họ ảnh hưởng quá lớn. Daniel dứt khoát cưỡi lên người Pihu, không tiếp tục cưỡi chiến mã xương khô. Trong hỗn loạn triều trạch trời luôn âm u, phản quang từ đất tuyết không chói mắt. Nơi này đã không có đồi núi, tầm nhìn cực kỳ trống trải. Hải tặc làm thám báo lần này không đi ra xa mười mấy dặm mà cẩn thận đi tới trong phạm vi băng lãnh thị giác của Sarin. Một mực đi hướng tây quãng đường gần 100 dặm, phía trước xuất hiện đồi núi, Sarin mới hạ lệnh dừng lại ăn cơm. Nơi này không thể so với phương Nam, thời tiết rất lạnh. Cho dù là một bữa cơm trưa cũng phải hạ trại giản dị, đốt lửa trải. Bánh mì và thịt khô bọn hải tặc tùy thân mang theo, nếu không đun nóng một chút căn bản không thể nuốt trôi. Lúc này bọn họ cũng không dám uống rượu, đều ở trên đống lửa đun nước nóng, đem lá trà bỏ vào trong nồi sắt trực tiếp đun ra nước trà đục ngầu. Lá trà là đặc sản của phương Nam, bọn hải tặc đều quen uống trà. Chỉ là lá trà ngon quá đất, bọn họ cũng chỉ có thể uống vụn vặt thấp kém. Đối với người hàng năm sinh sống trên biển mà nói, không uống trà gần như lập tức sẽ sinh bệnh. Ở đồi núi, trên một sườn núi cao hơn 100 thước, tuyết động phi thường dày. Lửa trại ở xa xa vừa bùng lên, dưới tuyết động lập tức có cái gì nhúc nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thám báo không nghỉ ngơi rất nhanh liền phát hiện ra dị thường trên đồi núi, lập tức lấy lá cờ nhỏ từ xa vung lên. Bọn hải tặc nắm giữ tín hiệu cờ vẫn rất quen thuộc, lập tức có người báo cho Sarin. Hà, cho người của đội 1 đến đội 5 xây dựng công sự, chúng ta ở chỗ này chờ. Sarin không muốn tới dải đất đồi núi chiến đấu cùng con dõi. Nơi này địa thế bằng phẳng, cho dù không địch lại, chiến mã xương khô chạy cũng nhanh hơn con dõi, cho dù kỵ sĩ không đầu cũng rất khó đuổi kịp. Nếu tiến vào dải đất đồi núi, ưu thế của chiến mã xương khô sẽ thiếu đi một chút. Bọn hải tặc bận rộn nấu cơm lập tức phân công nhau bắt đầu hành động. Cái gọi là xây dựng công sự trên thực tế chính là dùng tuyết đắp thành một thành lũy lâm thời. Chuyện này đối với ma pháp sư mà nói không tính là gì. Tuyết sau khi bị áp suất cao sẽ trực tiếp đóng băng, mà băng sau khi bị ma pháp nén ép mức độ cứng rắn sẽ gần với sắt thép. Nếu như mức độ nén ép vượt qua điểm tới hạn sẽ chuyển hóa thành huyền băng màu đen cứng rắn hơn so với đại đa số kim loại. Sarin chưa tới cấp bậc đó, tuy nhiên xây dựng một thành lũy lâm thời kiên có hơn thành lũy gạch đá vẫn là có thể làm được. Dù sao thủ hạ chỉ có hơn 100 người, cộng thêm hơn 100 chiến mã xương khô cũng không chiếm địa phương quá lớn. Bọn hải tặc ở chỗ Sarin lĩnh sẻng, lập tức đi dùng tuyết đắp công sự chiến đấu. 3 quân vương đã ôm chủ ý muốn quan sát sức chiến đấu của nhân loại hiện nay, đều nấp trong ngọn lửa tử linh của Daniel, không chịu hỗ trợ. Daniel chỉ huy Pihu trợ giúp hải tặc đầm ra nền móng chắc chắn trên đất tuyết. Không bao lâu, một tòa thành tuyết dài rộng 200 thước được dựng lên. độ dày tường thành của tòa thành mini này khoảng 5 thước, Sarin bắt đầu phân đoạn thi triển ma pháp đem tuyết cứng rắn ngưng kết thành băng. Bọn hải tặc đào ra bùn đất dưới mặt tuyết, trộn thêm cho than củi sau khi đốt lửa trải lót trên mặt đất lập tức không còn bóng loáng, thích hợp con người đi lại. Mặt ngoài tường tòa thành băng tuyết bóng loáng như gương, Sarin ở mặt ngoài tường thành phóng thích nước chữa trị, đông kết phía trên. Loại tường thành này nếu là con dõi đen đi tông vào, sẽ bị thương tổn thật lớn. Nước chữa trị của Sarin có thể duy trì thời gian khoảng 2 tháng, thời gian có hiệu lực lâu như vậy đủ để duy trì đến khi chiến đấu chấm dứt. Aini không nhàn rỗi, hắn ở trong lều trại của mình luyện chế tên thép. Lần này hắn vẫn dùng biện pháp cũ, dùng mô hình luyện kim của gia tộc cái tạo mũi tên nỏ thép cho bọn hải tặc. Hiện giờ hắn là đại ma pháp sư cấp 5, tinh thần lực cũng đủ, sẽ không lại xuất hiện loại sai lầm lúc trước. Hơn nữa hải tặc mang theo mũi tên thép không nhiều, 2-3 trong đó lại sớm được luyện chế qua, Aini cũng không phải gấp lắm. Trên bầu trời, một con ưng hai đầu từ rất xa bay tới. Hắc ma pháp sư phát hiện đội ngũ của Sarin, rốt cục không nhịn nổi, muốn quan sát khoảng cách gần một chút. Sarin làm sao có thể cho hắn như ý muốn, độ cao phi hành của ưng hai đầu khoảng hơn 800 thước, ma pháp của Sarin còn không thể công kích khoảng cách xa như vậy. Hắn lặng lẽ cho gọi Zola tới hỏi, người bắn tên nỏ chuẩn hay không? Rất chuẩn, nếu như là nỏ luyện kim, biết dùng nỏ luyện kim có trang bị kính viễn vọng luyện kim không? Kính viễn vọng luyện kim, đó chính là thứ tốt. Đại nhân, có thể tăng cho ta một cái hay không? Ngươi cần thứ này làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là nhìn người đẹp tắm rửa. Zola dường như quên đau xót hôm qua, khôi phục bộ dạng vốn có. Sarin hận không thể một cước đem hắn đá bay. Kính viễn vọng luyện kim rất khó chế tạo, cần thủy tinh cấp cao, còn phải trải qua ma pháp sư cẩn thận dùng ma pháp mài, thợ thủ công bình thường chế tạo ra kính viễn vọng dù thế nào cũng có lệch lạc về thị giác, càng không thể dùng trang bị lên vũ khí. Ta muốn người bắn thứ trên bầu trời kia xuống. Sarin không tiếp lời Zola. Nếu Zola làm tốt, hắn liền tặng Zola một cái kính viễn vọng luyện kim. Dù sao nữ nhân bên cạnh hắn, Zola nhìn người nào thì hậu quả đều rất nghiêm trọng. Bất kể là Neri, Tieta hay là Lex đều sẽ cho Zola một bài học sâu sắc. Nỏ luyện kim được trang bị kính viễn vọng luyện kim cũng gọi là nỏ ngắm bắn, là thứ 4 đế quốc lớn đều nghiêm cấm sản xuất, không có một hãng buôn vũ khí nào dám bán ra. Các quý tộc lo lắng cái mạng nhỏ của mình, thứ này cho người bình thường đều có được lực lượng một kích của ma pháp sư, có thể từ khoảng cách khoảng một dặm bắn chết chức nghiệp giả cấp 7 trở xuống. Trừ khi mục tiêu bị nhắm vào có tinh thần lực biến thái như Sarin hoặc là Aini, nếu không rất khó phát hiện. Trên kính viễn vọng luyện kim có ma pháp trận phức tạp, có thể tập trung mục tiêu, người dùng nỏ. Nỏ thủ, nhắm chuẩn hết sức dễ dàng, đây là thứ mà các quý tộc kiêng kỵ nhất, Sarin lại không quan tâm. Lex không có khả năng phản đối hắn chế tạo một kiện vũ khí như vậy, tuy nhiên Sarin cũng chỉ ngầm chế tạo ra một cái. Thứ này nếu lưu truyền rộng, không biết bao nhiêu người sẽ hàm oan mà chết. Zola tiếp lấy nỏ luyện kim Sarin giao cho. Độ rộng của nỏ luyện kim này gần một thước, lại không có giá đỡ, hoàn toàn dựa vào lực lượng của nỏ thủ để khống chế. Zola thoải mái kéo mấy cách chuyển động kinh luân, lắp tên, bắt đầu điều chỉnh kính viễn vọng luyện kim trên nỏ. Mũi tên nỏ này là loại cao cấp. Đầu tên trải đầy hoa văn ma pháp chạm rỗng, chất liệu có màu vàng lợt. Sau khi kinh luân chuyển động, ma pháp trận trên nỏ luyện kim đồng thời được phát động, 6 viên ma hạch sáng lên ánh mỏng manh, nhanh chóng tiêu hao năng lượng. Zola không dám chậm trễ, hắn nhấc tay đem nỏ luyện kim nhắm chuẩn ưng hai đầu bay trên bầu trời. Trong kính viễn vọng, đôi mắt màu đỏ quỷ dị của con ưng hai đầu rõ ràng có thể nhìn thấy. Cánh tay Zola vững như núi, không một chút run rẩy. Hắn ấn nút ấn trên ma pháp trận, 6 viên ma hạch cấp 3 lập tức mờ nhạt, phía trước nỏ luyện kim sáng lên một luồng hào quang chói mắt. Đây mới là nỏ luyện kim chân chính về mặt ý nghĩa. Trên nỏ tên có mang uy lực của ma pháp cấp 2, đồng thời lại có lực đánh vào cường đại của công kích vật lý. Một lần công kích tiêu hao 6 viên ma hạch cấp 3. Ở trên chiến trường, vũ khí như vậy đương nhiên không có ý nghĩa. Gần ngàn kim tệ chỉ có thể sát thương một mục tiêu, trừ khi là ám sát tướng lĩnh của địch nhân, nếu không mất nhiều hơn được. Sarin biết ưng hai đầu luyện chế gian nan, cho nên chịu tốn nhiều tiền như vậy đi tiêu diệt cặp mắt trên bầu trời. Trong đầu mũi tên rỗng của tên luyện kim toát ra ngọn lửa màu tím, không phát ra tiếng xé gió gì như tia chớp tới trước mặt ưng hai đầu. Hắc ma pháp sư khống chế ưng hai đầu căn bản không kịp phản ứng. Động tác của Zola quá nhanh, gần như nâng cánh tay đã đem tên luyện kim bắn ra ngoài. nỏ cứng cộng thêm ma pháp cấp 2 có lẽ không phải công kích cường đại nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là tốc độ nỏ tên bắn ra này vượt qua ma pháp trung cấp. Quá nhanh, trừ khi nhìn thấy lúc Zola nhắm bắn, nếu không cũng chỉ có thể dựa vào tinh thần lực của chức nghiệp giả để cảm giác. Phừng, trong hoa văn ma pháp chạm rỗng của tên luyện kim phun ra càng nhiều ngọn lửa, thân tên đâm sâu vào bụng ưng hai đầu. Zola không đi nhắm vào đầu hoặc cổ gì. Đầu tiên đối với con dõi mà nói nơi đó vị tất là yếu hại. Ngoài ra ưng hai đầu, ý nghĩa như cái tên có hai cái đầu, một mũi tên của hắn không thể đồng thời bắn trúng hai mục tiêu. Có thể ở khoảng cách 800 thước nháy mắt nhắm chuẩn đồng thời bắn trúng bụng ưng hai đầu. Tiễn thuật của Zola đủ để xưng hùng, hắn khổ luyện tiễn thuật lúc trước là vì ám sát tên công tước kia. Cho dù ở cung đình Vân Liêu cũng không có ai biết tiễn thuật của hắn không kém hơn kiếm kỹ. Trong vòng 200 thước Zola căn bản không cần dùng kính viễn vọng luyện kim trợ giúp cũng có thể chuẩn xác bắn trúng con trùng lớn bằng móng tay. Trong thất khiếu ưng hai đầu đồng thời phun ra lửa màu tím, ma pháp trên tên luyện kim phát động trong nháy mắt phá hủy hạch tâm của con dõi. Một đoàn xương khói màu đen phun ra, nháy mắt bị ngọn lửa màu tím thiêu hủy, cái gì cũng đều không sót lại. Ôi, không biết lại là bao nhiêu linh hồn, Sarin thấy ưng hai đầu rơi xuống, thở ra thành tiếng. Luyện chế ưng hai đầu cần rất nhiều linh hồn, tốc độ phi hành của thứ này rất nhanh, chính hắn đều đuổi không kịp. Hắc ma pháp sư bằng vào ưng hai đầu điều tra tình hình địch chưa bao giờ gặp bất lợi. Chỉ là lần này hắc ma pháp sư không nghĩ tới Sarin lại có vũ khí vi phạm lệnh cấm, mà lại còn có một cao thủ tiễn thuật ở bên cạnh. Đại nhân, kỳ thật người chết rồi, linh hồn có còn hay là tiêu tan đều không trọng yếu. Zola đem nỏ luyện kim trả cho Sarin, có chút lưu luyến không tha. Có đạo lý, những linh hồn kia cho dù tồn tại cũng cực kỳ thống khổ. Sarin nhớ tới kỵ sĩ không đầu, nghĩ tới đầu lâu dắt trên chiến mã của kỵ sĩ không đầu. Hắc ma pháp sư luyện chế linh hồn kích phát thống khổ trong linh hồn đạt được lực lượng. Làm cho nó hoàn toàn tiêu tán cũng là một loại giải thoát. Cách chương.